Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta thấy, đại lang Bùi gia là người phẩm hạnh đoan chính, chắc chắn sẽ không làm chuyện bội bạc bỏ rơi thê tử tàn tật. Nếu không bức thư kia chỉ cần đưa ra ngoài là để người ngoài chỉ trích bọn họ. Thanh danh của Bùi gia cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Người ăn phận thủ thường làm thiếu phu nhân Bùi gia không tốt sao? Phẩm hạnh đoan chính, thân thể tàn tật, Giang Tự mặt hơi tái đi, mím chặt môi, những từ ngữ vốn dĩ nghe rất bình thường, nhưng lúc này đặt cạnh nhau không biết sao lại cảm thấy chói tai. Đầu ngón tay trắng bệch vô thức bấm mạnh vào lòng bàn tay mềm mại tạo thành mấy vết đỏ hằn sâu. Cố ý lờ đi những lời nói chói tai đó, Giang Tự hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Mẫu thân lo lắng cho con như vậy, con thật sự hổ thẹn không dám nhận, chỉ là những lời mẫu thân thực sự muốn nói, e rằng không phải là những điều này đâu. Gió thu se lạnh khẽ thổi qua hai mẹ con trong sân, như vẽ ra một ranh giới vô hình ở giữa. Trên mặt Giang phu nhân thoáng hiện lên vẻ giãy giụa, cuối cùng cũng hỏi ra miệng, Giao Nhi dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của ngươi. Nó bây giờ đang ở đâu? Bên kia thư phòng, có lẽ vì Giang lão gia đã qua đời nhiều năm, tuy nhìn ra được có người thường xuyên dọn dẹp, nhưng không khí trong phòng vẫn ngột ngạt, thoang thoảng mùi ẩm mốc. Nhìn lướt qua, trong thư phòng chỉ có một chiếc bàn đọc sách đơn giản và vài chiếc ghế bằng gỗ lê hoa. Trên giá sách phía sau bàn bày rất nhiều sách, từ Chư Tử Bách Gia đến Binh Pháp Mưu Lược. Có thể nói là văn võ song toàn, nhưng trên tường hai bên lại không thấy tranh chữ mà các văn nhân mặc khách yêu thích. Ngược lại treo vài cây thương dài tua đỏ ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Vài thanh đao cong sắc bén, liếc mắt một cái là biết thân phận của chủ nhân thư phòng. Bùi Giác chú ý đến một chiếc bàn học thấp bé nhưng rộng rãi được đặt dưới cửa sổ. Trông có vẻ không ăn nhập lắm với cách bài trí của cả căn phòng. Đi đến gần, mới phát hiện ở góc mặt bàn thấp này có khắc một cái tên nhỏ. Nét chữ non nớt, di di, Bùi Giác cúi đầu nhìn nét chữ nguệch ngoạc ngây thơ này. Trong mắt vốn lạnh lùng thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, bên ngoài mơ hồ truyền đến một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn. Bùi Giác hơi nhướng mày. Nhìn ra ngoài cửa sổ đang hé mở, hình như có hai tiểu nha hoàn đang lười biếng đi đến ngoài sân. Phu nhân không cho chúng ta ở lại Vãn Hương Đường, cũng không phân phó việc gì khác, vậy chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Nha hoàn cao gầy nói với giọng điệu thờ ơ, cũng không biết phu nhân muốn nói chuyện riêng gì với nhị tiểu thư, còn phải tránh mặt chúng ta nữa. Nha hoàn thấp bé hơn nhỏ giọng nói, nhưng mà ngươi có thấy cách ăn mặc của nhị tiểu thư không? Chắc là sống rất tốt ở Bùi phủ. Hay ra, ngươi đúng là không hiểu gì cả. Bề ngoài hào nhoáng là để cho người ngoài xem, chỉ có tự mình mới biết trong lòng có khổ hay không thôi. Nàng hầu cao lớn hình như càng thêm hăng hái, tiếp tục nói, ngươi vào phủ muộn. Không biết tình cảm thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ giữa nhị tiểu thư nhà ta và tam công tử nhà họ Bùi sâu đậm đến nhường nào. Ta từng nghe được tin đồn nhỏ, nói rằng tam công tử Bùi đã không còn nữa rồi. Cặp đôi vốn tốt đẹp nay đã âm dương cách biệt. Nhị tiểu thư mất đi tình lang trong lòng sao có thể không đau khổ chứ? Nàng hầu thấp bé hơn do dự nói, nhưng ta thấy cô gia nhà ta cũng rất tốt. Nghe vậy, nàng hầu cao lớn lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, chậm rãi nói, có câu nói, cũ người xưa vật vẫn hơn, người sống, vĩnh viễn không tranh được với người chết, cách chương.